ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 519, việc này đến oán cha mẹ ta. Cầu ủng hộ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, Tần Minh sẽ trả lời một chút liên quan tới ái quốc loại hình chủ đề. Kết quả làm nửa ngày, không ưa thích người Nhật Bản lý do lại là, ưa thích ngày người khác. Câu trả lời này quá ưu tú, bất kể là tiểu quỳ hay là nghiệp giới cái khác phóng viên. Sau khi nghe xong, tập thể mộng bức, nhưng mà, bọn hắn nghĩ lại, không đúng, cái này không phải liền là bọn hắn chờ mong Kỳ Hoa trả lời sao? Ngoạn tao, phát tai, các phóng viên lập tức mừng rỡ vạn phần, nhất là tiểu quỳ, tranh thủ thời gian cầm bút lên liền cho ghi xuống. Cái khác phóng viên ghen ghét không thôi, không hiểu rõ vì cái gì chỉ có cô nương này hỏi vấn đề. Tần Minh mới có thể cho ra dạng này hồi phục, mà bọn hắn hỏi vấn đề, tất cả đều như vậy đứng đắn, thậm chí tại về sau vấn đáp bên trong. Tần Minh lại khôi phục thái độ bình thường, đứng đắn đến không thể lại đứng đắn, khiến cho hiện trường các phóng viên tiếng oán than dậy đất. Nói đúng không có dũng khí nói thêm cái gì, nhưng này từng đôi u oán nhỏ nhãn thần, thấy Tần Minh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, fan hâm mộ thời gian liền tương đối đơn giản, chỉ là cho đám người này ký ký tên, lại hỗ động một cái. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, mà lại hạ tỷ cũng đã xong xuôi gửi vận chuyển thủ tục. Ngay tại nơi xa đứng đấy chờ hắn, Tần Minh giống như đám fan hâm mộ bàn giao một cái. Sau đó co cẳng liền rời đi, tốc độ vẫn rất nhanh, những này đám fan hâm mộ muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Làm xong, hạ tỷ cười nói, làm xong, đi nhanh lên đi, nói xong. Tần Minh lôi kéo tay nàng, hướng kiểm an chỗ chạy tới. Đám fan hâm mộ nhìn thấy trong lòng bọn họ bên trong nam thần Tần giáo sư. Vậy mà lôi kéo một cái tay nữ nhân, lúc ấy liền kinh ngạc. Ngoạn tao, cái này nữ nhân là ai? Hẳn là nhà ta tiểu Tần có bạn gái rồi. Không thể nào, vậy ta chẳng phải là không có cơ hội rồi. Không được. Ta phải nhìn nàng một cái đến cùng cái kia điểm so với ta mạnh hơn. Tốt, a, nàng cái kia điểm cũng so với ta mạnh hơn. Dĩ vãng Tần Minh, ở nơi công cộng bên trong đều là một mình một người. Bởi vì trẻ tuổi lại dáng dấp đẹp trai, bản sự còn đột xuất, có thể nói là nửa cái quốc dân lão công. Nhưng mà, hiện tại hạ tỷ xuất hiện, có thể nói phá vỡ rất nhiều vô tri thiếu nữ huyễn tưởng. Tần giáo sư có bạn gái. Tin tức này có thể nói nhường đám fan hâm mộ kinh ngạc, lại làm cho các phóng viên 10 điểm kinh hỉ. Đây chính là tin tức lớn. Đang lo hôm nay không có phỏng vấn tốt bọn hắn, tranh thủ thời gian thúc giục nhà quay phim cuồng quay, dự định quay đầu lại cho báo cáo ra, nhất định là tỷ lệ người xem bạo tạc. Đầu này, qua kiểm an về sau, Tần Minh giống như hạ tỷ không có quản quá nhiều, trực tiếp liền hướng tự mình chuyến kia chuyến bay vào cửa đi. Không biết rõ là bởi vì danh khí quá đáng vẫn là vẻ mặt giá trị quá cao. Một đi ngang qua đi, không ít sân bay công tác nhân viên, nhào nhào hướng Tần Minh quăng tới diễm mộ nhãn thần nhìn chăm chú. Nhìn không ra. Người vẫn rất trêu hoa ghẹo nguyệt. Hạ tỷ trêu chọc nói, nói lời nói thật, cùng với Tần Minh nàng rất tự ti. Dĩ vãng đi ra ngoài, nàng đi tới chỗ nào đều là được chú ý nhất, nhưng hôm nay bởi vì giống như Tần Minh đi cùng một chỗ quan hệ, toàn bộ hành trình cũng không ai liếc nhìn nàng một cái. Việc này cũng oán không được ta. Tần Minh cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Thật muốn oán, cũng chỉ có thể oán cha mẹ ta. Ai bảo bọn hắn đem ta xinh đẹp trai như vậy đâu. Hạ tỷ, ngoặc kép, bởi vì thời gian thẻ khá là gấp, đi vào phòng chờ máy bay thời điểm, đã không ít người tại xếp hàng ghi danh. Tần Minh mang theo hạ tỷ thuận thế xếp hàng. Kết quả vừa mới qua cửa lên máy bay, bọn hắn phát hiện ở phi cơ phía dưới lại có một đống lớn lãnh đạo đứng ở nơi đó, giống như là đang nghênh tiếp nào đó cá nhân giống như. Tần Minh nhìn chăm chú xem xét, bọn này lãnh đạo không phải là hồi trước hắn bị giam trong ngục giam xuất hiện qua, còn tại dẫn thưởng hiện trường cho hắn chủ trì đám kia sao? Cách thật xa nhìn thấy Tần Minh, những này những người lãnh đạo trên mặt mang theo cung kính tiếu dung. Tần tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tần tiên sinh, chúc mừng chúc mừng, ngài thật sự là tổ quốc trụ cột a. Trước đó không lâu mới cầm đi nhóm chúng ta lạng ba cái thưởng, vừa quay đầu lại đều muốn đi dẫn quốc gia thưởng. Tần tiên sinh, muốn hay không cân nhắc đến nhóm chúng ta sân bay làm việc? Ta cảm thấy lấy ngài dạng này thực lực, đến sân bay làm việc tất nhiên là như cá gặp nước. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tần tiên sinh ngươi, gia nhập nhóm chúng ta sân bay, các loại đãi ngộ liền không nói, tiền lương hàng 500 vạn không phải là mộng. Mấu chốt nhất là, muốn dùng máy bay thời điểm ngài bất cứ lúc nào đều có thể mở. Cái gì? Đến các ngươi sân bay làm việc? Tần Minh kém chút cho là mình nghe lầm. Hắn đường đường một vị bệnh viện phó viện trưởng, cần phải đến các ngươi sân bay làm việc. Còn tiền lương hàng 500 vạn, đều không đủ hắn ăn bữa bữa sáng. Hắn vội vàng khoát tay áo, cự tuyệt nói, xin lỗi các vị. Ta đối với lái xe hàng không dân dụng máy bay không có hứng thú. Sân bay những người lãnh đạo đều ngây người một cái, nói lời nói thật, bọn hắn nghĩ tới lấy Tần Minh thân phận bây giờ, nghĩ chiêu hắn mở ra máy bay là có khó khăn, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ lấy dạng này lý do cự tuyệt. Lái phi cơ hẳn là rất nhiều người mộng tưởng mới đúng a. Chẳng lẽ là đãi ngộ không tốt? Lúc này còn là một vị hình thể lệch béo, tư lịch sâu hơn lãnh đạo khá là có kinh nghiệm. Hắn đứng ra, rất khách khí đối với Tần Minh cười nói, Tần tiên sinh, ngài nếu như không ưa thích lái xe hàng không dân dụng máy bay lời nói, nhóm chúng ta sân bay có thể đuổi theo cấp xin, là ngài cung cấp một cỗ máy bay chiến đấu. Tần Minh, ngoặc kép, Hạ tỷ, ngoặc kép, mẹ nó. Sân bay còn có thể cung cấp máy bay chiến đấu. Người sợ không phải đang đùa ta. Tần Minh dùng một loại hồ nghi nhãn thần tại nhìn lấy hắn. Mặc dù cực độ không tin tưởng, nhưng vì tại nhiều người như vậy trước mặt, cho đối phương lưu nhiều bức mặt, hắn vẫn là dứt khoát cự tuyệt nói. Vẫn là không cần, ta là người có văn hóa, khá là ưa thích làm điểm nho nhã làm việc. Những lãnh đạo kia nhóm nghe nói như thế, kém chút thổ huyết, không nói Tần Minh sở tòng sự tình y học làm việc. Bình thường làm thủ thuật có bao nhiêu huyết tinh, chỉ là tùy tiện động thủ sửa tốt máy bay, còn mở ở trên trời một trận bay loại này bưu hãn hành vi. Liền để bọn hắn 100 cái không tin tưởng, nếu như bọn hắn nhớ không lầm lời nói. Lúc ấy nhân viên phục vụ còn nói bị Tần Minh nổ quạt một bàn tay. Còn nói là bởi vì làm trễ nải hắn sửa máy bay. Bọn hắn rất muốn phản bác hai câu. Nhưng nghĩ đến Tần Minh mẹ nó đã lấy được cả nước nghệ thuật thưởng. Chuyến này vẫn là chuyên môn đi qua dẫn thưởng. Bọn hắn liền không phản bác được. Trận này nói chuyện, cuối cùng lấy những người lãnh đạo cho Tần Minh cống hiến hơn 100 vạn sụp đổ giá trị kết thúc. Lên máy bay về sau, Tần Minh tâm tình rất tốt, mặc dù không có đáp lại đối phương tại cái này lái phi cơ. Nhưng người ta thật xa chuyên đến thỉnh, còn nói muốn đưa hắn một cỗ máy bay chiến đấu mở. Đủ để chứng minh hắn hiện tại địa vị không tầm thường. Gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.